Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404 Amasuki. Vivi hỏi: Người mang theo Kuma cùng ta cùng nhau đi sao? Nguyên soái nhưng làm ta mang theo Kuma hồi Mary Joy. Sentomaru vẻ mặt tiếc hận. Hắn từ nơm nớp lo sợ Caponbet trong tay tiếp nhận Kuma cái tay kia cánh tay. Kuma thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Kế tiếp thực nghiệm tiến trình khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cố tình chuyện này đề cập nhân vật còn một cái tái một cái địa vị đại. Hắn ở chỉnh sự kiện chỉ là một cái tiểu tốt. Không có bất luận cái gì quyền lên tiếng, trên danh nghĩa là thế giới chính phủ khoa học bộ đội người. Thực tế hắn vẫn là hải quân. Không dám vi phạm Akainu mệnh lệnh, hảo. Ta và ngươi cùng nhau đi. Kuma. Hắn ngữ điệu biến cao. Bọn họ này một đám đều ma đến không được. Trái lại đương sự Kuma. Đảo như là giống như người không có việc gì. Nói không nên lời tùy ý, sự tình rất lớn. Bại lộ ra tới vấn đề rất nhiều. Ngàn đầu vạn tự rảo hợp ở bên nhau. Xác thật sẽ cho đương sự sinh ra thật lớn không xác định cảm. Vivi rèn sắt khi còn nóng. Mệnh lệnh hải quân binh lính từ xu thượng giáo mang đội. Tiếp tục bắt giữ hải tặc. Nàng chính mình tắc lôi kéo sen ro suốt. Rob Lucci cùng Kuma phản hồi Mary Joy. Dựa theo nàng nói. Chính là đi tìm Gorose, bình phân xử. Lần này sự kiện quả thực là một đợt còn chưa bình ổn. Một đợt lại tới xâm nhập. Sự tình quá mức phức tạp. Chẳng sợ Akainu bên kia vội vàng đối phó quay biết hải tặc đoàn. Một ngày công tác 15 tiếng đồng hồ. Hắn vẫn là chuyên môn từ tân thế giới đuổi trở về, không riêng hắn tới. Kijaru cùng Fujitora cũng đều tới rồi, lại tính thượng tam quân tổng soái Steel Bonkong. Năm người liền ở Steel Bonkong trong văn phòng nói lên chuyện này, Vivi đem chính mình tự mình. Trải qua nói một lần, cuối cùng tức giận mà nói. Các ngươi là không thấy được cái kia Kuma. Quả thực là quá kiêu ngạo. Hắn coi như ta mặt. Đem ra cá sấu cấp bắn bay. Đáng giận. Quá đáng giận. Nàng một bức mắt thấy là có thể lộng chết ra cá sấu. Kết quả bị ngoài ý muốn làm rối ảo não biểu tình. Fujitora lạnh lùng mà hừ một tiếng. Tại hạ đã sớm nói qua. Shichibukai chế độ hẳn là hủy bỏ. Bọn người kia tồn tại quả thực là đối chính nghĩa một loại nhục nhã. Steel Bonkong cái này tam quân tổng soái là từ hải quân nguyên soái chức vị bay lên đi lên. Hắn có cũng đủ tư lịch gian dạy bao gồm gặp cùng Sengoku ở bên trong bất luận cái gì một cái hải. Quân, lúc này hắn thấp giọng nói. Iso, chú ý ngươi lời nói. Shichibukai chế độ vô luận là thành lập vẫn là hủy bỏ. Đều không phải hải quân đại tướng quản hạt phạm vi, Vivi lập tức đứng ra kêu oan. Cho nên đâu, nếu là lần sau lại có một cái Shichibukai ngăn trở chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta có phải hay không còn muốn nhường nhịn? Trong văn phòng còn lại 4 người rất rõ ràng Vivi tâm tư. Ít nhất bọn họ cho rằng chính mình rõ ràng. Vị này công chúa điện hạ tức giận nguyên nhân căn bản liền không phải cái gì bị Shichibukai ngăn trở. Mà là không có mượn cơ hội quan báo tư thù. Giết chết xa cá sấu đi. Liên tưởng đến thế giới tin tức báo rất nhiều đưa tin. Bọn họ cảm thấy đã nắm chắc được Vivi tâm tư. Vẫn là tuổi trẻ a. Liếc mắt một cái liền xem thấu. Steel Bonkong lại đem nàng một trận quát lớn. Người cũng cho ta chú ý ngữ khí. Đây là thánh địa Mary Joy. Không phải ngươi Alabasta vương cung. Thật đáng sợ a. Công chúa, Iso, đừng kích động, đều đừng kích động, tới uống trà, Kijaru vui tươi hớn hở mà cấp Vivi cùng Fujitora một người đổ một ly trà, Akainu khoác áo. Khoác, đứng ở cửa sổ, không nói một lời, đương hải quân đại tướng thời điểm. Hắn là không rơi người sau, mỗi lần đều là tranh nhau cướp lên tiếng, đương nguyên soái liền phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể ít nói, tận lực ít nói, đặc biệt là trước mắt chuyện này thấy thế nào như thế nào khó giải quyết. Hắn tốt nhất ứng đối phương thức chính là không nói lời nào, mấy người căn bản liền không thảo luận. Ra thứ gì, bọn họ cũng vô pháp quyết định. Mấu chốt còn muốn xem Gorosei ý tứ. Shichibukai cái này chế độ rốt cuộc còn muốn hay không giữ lại, thời gian không dài. Liền có Âu Phục Cà và thế giới chính phủ nhân viên công tác gõ cửa. Đi đến, đối phương trước khom lưng. Trong phòng này 5 người. Tùy tiện ai đều có thể lộng chết hắn, tổng soái, nguyên soái, 3 vị đại tướng, nguyên lão muốn triệu kiến các ngươi, 15 phút sau. 5 người ở trang trí hoa lệ phòng nội thấy được phụ trách hải quân sự vụ nguyên lão. Cũng chính là cái kia đầu trọc, mang mắt kính, vẫn luôn ăn mặc kimono, chân dẫm guốc gỗ, trong tay thời thời khắc khắc cầm Seizo Owazamono Sodai Kitesu lão nhân, Gorosei cũng là có cấp. Bậc chi phân, bởi vì Opop Fruit có thể giao cho một người vĩnh sinh bất tử năng lực. Nhưng một lần chỉ có thể cấp một người dùng. Lần sau lại dùng, không riêng phải chờ đợi trái cây trọng sinh, còn phải đợi ăn luôn ác ma trái cây người trưởng thành đến có thể sử dụng năng lực này chính. Độ bình quân tính xuống dưới 100 năm mới có thể ra một vị vĩnh sinh bất tử nguyên lão. Cho nên 5 vị nguyên lão cũng không phải cùng thời đại người. Từ bọn họ chạm vị cũng có thể nhìn ra tới. 5 người đồng thời lên sân khấu thời điểm, có người vẫn luôn đứng. Có người vẫn ngồi như vậy, có người ở xe vị, có người ngồi ở bên cạnh. Vị trí này là phi thường thuyết minh vấn đề, suy xét đến im cũng là vĩnh sinh bất tử. Từ thế giới chính phủ thành lập 100 năm bắt đầu tính khởi. 100 năm thời điểm Opop Fruit cho im vĩnh sinh bất tử năng lực. Lúc sau mỗi cách 100 năm, ra đời một vị Gorosei, vừa lúc xuất hiện 6 vị vĩnh sinh bất tử người. Hiện giờ là thế giới chính phủ thành lập thứ 800 năm. Đồng thời cũng là Opop Fruit sắp phát huy tác dụng thứ 7 cái 100 năm, im không tính. Gorosei tuổi lớn nhất khả năng đã vượt qua 600 tuổi. Nhỏ nhất cũng có gần 200 tuổi, Gorosei các tư này trước. Có phụ trách ngoại giao chính trị, có phụ trách pháp luật. Mà 5 người trước mắt vị này chỉ biết họ Amasuki, lão nhân liền phụ trách một sự kiện. Đó chính là hải quân rất nhiều kiến trúc đều có cực kỳ dày đặc võ sĩ phong cách. Cái loại này khắc nghiệt cấp bậc tấn chức chế độ. Một đống lớn sử dụng võ sĩ đao tướng lãnh. Rất nhiều địa phương đều có thể nhìn đến vị này lão nhân đối hải quân lực ảnh hưởng, toàn bộ thế. Giới đều ở thành lập ở trên mặt biển. Hải quân tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Vivi cực kỳ hoài nghi. Cái này Amasuki lão nhân chính là nhiều tuổi nhất cái kia Gorosei, Vivi ở trong tay hắn Sodai. Kitesu thượng ngắm hai mắt, đây chính là Seizo Owazamono a. Đặt ở lão đông tây trong tay thật là lãng phí, nàng cũng không nhiều xem. Nhân gia sống lớn như vậy số tuổi, luyện kiếm luyện mấy trăm năm, khí phách, đại kiếm hào kiếm thuật này đó đều là tiêu xứng. Cứ việc thoạt nhìn khuyết thiếu ý chí chiến đấu. Khuyết thiếu cái loại này từ chiến rốt cuộc ý niệm, nhưng không ăn Rambo Rambo Fruit trước, thân thể tố chất không có tiến thêm một bước tăng lên trước. Nàng còn không chuẩn bị đi khiêu khích, Amasuki ngồi ở ghế trên, eo lưng thẳng tắp, ở trước mặt hắn, liền cái kia tuổi trẻ nhất Gorosei đều chỉ có thể đứng. Đừng nói bọn họ, cho dù là bất cần đời Kizaru, lúc này cũng thu hồi biểu tình chung hài hước, nói một chút đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Amasuki lão nhân ngữ khí trầm thấp hỏi, đúng vậy. Vivi biểu hiện, đến còn tính cung kính. Nguyên lão, ta ở Sabaody quần đảo nhận được mệnh lệnh, làm ta đi bắt giữ truy nã phạm Crocodile. Nhưng ở bắt giữ cuối cùng thời điểm, Shichibukai chi nhất bắt Homiu Kuma ngăn cản ta. Sa cá sấu bị hắn phóng chạy, này đoạn lời nói phía trước phía sau nàng đã nói vài biến. Lúc này đầy nhịp điệu, nghe tới liền rất có sức cuốn hút. Hết chương.